nữ chính hãy đợi đó, nữ phụ là gì ta không quan tâm. Chương 4, ức chế đến phát hỏa. Góc truyện audio.com. Bà giáo viên đó đập mạnh xuống bàn, bảo quát, cô dám nói vậy với tôi. Diệp Ngủ Ngon cứ đôi lúc lại phát ra mấy tiếng nói mớ. Bà lườm hai đứa nó mà cảm tưởng như hai con mắt bà sắp rớt ra luôn ý, như đang không hài lòng mấy về việc này, tê cờ. Trời chả nẽ Nhi định dùng tuyệt chiêu đó. Nhi không quan tâm, hai, rét lại phải dùng đến nó rồi. Tê, gờ, không, tuyệt đối không được, đừng dùng nó mà, này có nghe thấy không? Tôi đang khóc nè, Nhi đập bàn quát, nè bà lại nhảy đủ chưa vậy? Diệp giật bắn mình khi Nhi đập bàn, nên đành dậy để xem có chuyện gì mà cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Lúc đó Diệp nói, ê Nhi hạ hỏa chút đi, chút nữa mình giới thiệu hot boy cho. Nhi vừa nghe The C2 từ hot boy thì ngay lập tức hai mắt của nó sáng rực. Sáng hơn cả đèn pha của ô tô nữa. Bà giáo viên thấy vậy liền được nước lấn tới. Bà đi xuống nhéo hai chị này lên. Vâng, không ai hết ngoài chị Diệp và chị Nhi. Hai người này rất vinh dự khi được bà giáo viên tuyên dương trước lớp vì cái tội một là ngủ trong giờ học. Là Diệp, một là sức sược với giáo viên, vân vân và mây mây, mà hai tụi nó bình tĩnh một cách đáng sợ đến run cả người. Tiết học kết thúc với việc hai tụi nó bị phạt ở lại trực nhật. Các tiết học trôi qua nhanh chóng một vô thức, chả mấy chốc đã hết tiết năm ở thì hai tụi nó bị phạt mà. Khi bọn nó bắt đầu trực nhật thì một cơn mưa xối xả rơi xuống. Nhi chửi rùa, mẹ kiếp bà giáo viên đó dám bắt bọn mình ở lại trực nhật. Diệp cũng tỏ ý ra vẻ đồng ý. Bọn họ nhìn ra ngoài thấy cơn mưa có vẻ còn chưa tạnh thì đột nhiên đoàng. Một tia sét đánh trúng vào phòng học của họ đang trực. Hết, chương 4 rồi, hi hi hi hi, cách chương.